bị cách ly trong nhà bạn trai cũ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Điểm ngáp liền mấy cái, thoáng nhìn lên tivi thì thấy thời sự đã chiếu xong hơn 10 giờ rồi. Buồn ngủ thật, nhưng dù hai mi mắt cô đang đánh nhau điên cuồng thì Cam Điểm vẫn kiên trì ngồi lì trên ghế sofa chơi iPad. Cô tính toán đợi Giang Dĩ Hằng đi về trước rồi sẽ cầu cứu bà Vương, xin bà thu lưu mình. Cô không muốn tiếp tục nuốt giận về phòng 602 rồi nhận hết nhục nhã như thế. Bà đi nghỉ sớm đi, cháu về đây. Mặc dù mắt Cam Điểm vẫn đang dán vào điện thoại nhưng tay lại khẽ nhúc nhích, nghe thấy Giang Dĩ Hằng lễ phép chào tạm biệt bà Vương. Cô thậm chí dùng khóe mắt thoáng nhìn thấy người đàn ông lúc đi qua ghế sofa còn giả bộ lơ đãng liếc qua cô. Bà Vương, cháu có thể. Người đàn ông chân trước vừa bước qua cửa chính, chân sau Cam Điểm lập tức nước mắt như mưa khóc lóc kể lể với bà Vương. Kết quả lời còn chưa nói xong, thì bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã chắn trước mặt cô. Anh nắm lấy bàn tay phải cô, ngón tay thon dài xương xương gắt gao nắm lấy tay cô, hơi nóng chuyển đến làm các đầu ngón tay lạnh buốt phải tê dại. Cam Điểm trừng đôi mắt nai kinh ngạc, rõ ràng anh ta đã đi rồi mà sao tự dưng quay đầu lại làm gì thế? Anh kéo cô đi ra cửa, môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ. Về nhà, dầm, bà Vương sau lưng bọn họ gấp rút đóng cửa. Cam Điểm đành phải nuốt ngàn vạn câu chữ vào bụng một lần nữa. Về đến nhà, Cam Điểm tắm rửa xong định ôm cái váy bẩn mang ra ban công để giặt. Giang Dĩ Hằng đi đến bên người cô, không nói hai lời, với tay ném chiếc váy của cô vào máy giặt. Anh làm gì thế? Cam Điểm tự thấy bản thân đã cực lực khống chế không muốn cùng anh ta phát sinh xung đột. Chứ nếu không với tính cách của cô, riêng vụ xế chiều hôm nay lúc anh ta mặc kệ không chịu cho cô mượn chìa khóa, cô đã có thể xốc cả nóc phòng 602 làm ầm lên rồi. Mắt anh hiện lên tia sáng không vui, giọng nói trầm thấp. Bẩn, làm như vậy mới sạch sẽ. Cái gì mà bẩn, Giang Dĩ Hằng, quần áo của tôi không bẩn chút nào, nó không có virus. Cam Điểm nhảy dựng lên, đây không phải là công khai ghét bỏ cô à? Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, dí ảnh kết quả test COVID của mình vào mặt anh, giọng nói ồn ào. Giang Dĩ Hằng, anh nhìn cho rõ đi, kết quả test COVID của tôi là âm tính, âm tính, âm tính đó. Nếu anh còn sợ hãi con virus này như thế thì anh trực tiếp ra ngoài vũ trụ mà sống đi, đừng đứng ở đây thể hiện cái chứng hoang tưởng của mình. Dưới tầng loáng thoáng vang lên tiếng nhạc, hình như là cậu học trò nhỏ ở tầng 502 đang hát bài. GT, giọng ca non nớt không hợp với cảnh đêm đen như mực. Nếu như thường ngày Cam Điểm đã sớm ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất rồi, nhưng bây giờ cô vẫn tức giận trừng mắt với Giang Dĩ Hằng. Người đàn ông cũng nhìn cô, ánh mắt bỗng dưng tối sầm, bàn tay buông thõng bên mép quần âu dần nắm chặt lại. Anh quay mặt về bức tường nói, không cho phép em dính mùi của người đàn ông khác, quần áo cũng không được. Tiếp theo, giọng nói càng nhẹ hơn. Cam Điểm, em còn chưa xin WeChat của anh. Hai mắt Cam Điểm mở to như chuông đồng. Nếu như hôm nay không phải ngày cá tháng tư, cô thật sự phải nghi ngờ Giang Dĩ Hằng đang cố ý đùa nghịch. Sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Còn với bộ dáng tủi thân, nhìn qua cứ như đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Phải biết rằng, anh ta chính là người lạnh lùng nhất đại học ca, bông hoa trên đỉnh núi không muốn người khác đến gần, Giang Dĩ Hằng. Gió đêm phất qua hàng lông mi đen dài, rung rung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương hoa nồng nặc, ướt át quẩn quanh hai người. Anh có ý gì? Chúng ta đã tính toán xong trước đó rồi còn gì? Sau khi Cam Điểm kịp phản ứng lại, nhanh chóng vạch rõ giới hạn với anh. Giang Dĩ Hằng, đó không phải lần đầu tiên của tôi. Anh nhất quyết đừng muốn chịu trách nhiệm gì đấy. Ban công chật chội không có bóng đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn sàn chân mảnh hắt đến. Ánh vàng lờ mờ ấm áp lại như đao to búa lớn đập thẳng vào mặt người đàn ông. Nếu như đánh giá trên phương diện nhan sắc, thì Cam Điểm không thể không thừa nhận sườn mặt của Giang Dĩ Hằng thật sự không chê vào đâu được. Khung xương rõ ràng, cắt gọt hoàn hảo, mỗi một điểm trên khuôn mặt đều như tác phẩm nghệ thuật kỳ công. Hồi lâu, Cam Điểm thấy anh dần quay mặt qua đối diện với cô, hô hấp nặng nề lướt nhẹ qua chóp mũi cô. Ánh mắt anh sáng trong, trịnh trọng nói với cô. Cam Điểm, mỗi một lần của em đều quý giá. Cách chương.